Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Chương 1401, vui mừng thường tới bất ngờ. Góc truyện audio.com. Chấm, em nhớ phải tới bệnh viện kiểm tra cẩn thận. Thai nhi mấy tháng đầu luôn cần được bảo vệ cẩn thận. Em phải chăm sóc mình cho tốt. Có bệnh cũng không nên uống thuốc. Vâng, Yến Thanh Ti lắng nghe rất cẩn thận. Chuyện này đột ngột tới làm cô hoảng hốt. Cô còn không biết chuẩn bị làm một người mẹ thì cần những gì. Lên xe, Yến Thanh Ti đăng một tin Weibo. Cuộc đời luôn xảy ra những biến cố bất ngờ. Mà cũng có khi vui mừng thường tới không báo trước. Hiện tại fan của cô đã lên tới 800 vạn. Vừa đăng tin lên đã có không ít người kêu gào cô lại thử thách trí tuệ của nhân loại. Mấy tin Weibo của cô không giống như trước kia làm rất nhiều fan thi nhau đoán già đoán non. Yến Thanh Ti lướt xem bình luận. Thấy có một côm. Không phải nữ vương đại nhân tìm được người thừa kế rồi chứ. Cô không nhịn được bật cười. Người này tiên đoán như thần nhỉ. Yến Thanh Ti sờ sờ cái bụng vẫn còn phẳng của mình. Trong lòng suy nghĩ xem nên nói với Nhạc Thính Phong thế nào. Còn mẹ nữa, nếu bà biết mình sắp có cháu chắc sẽ vui vẻ lắm. Còn tiểu gia hỏa này không biết có vui mừng không nhỉ? Yến Thanh Ti đang suy nghĩ rất nhiều điều nên không để ý xe cộ trên đường. Xe vừa khởi động, tiểu từ lập tức dừng ngay. Ngay lập tức cả Quý Miên Miên và chị Mạch đều kêu lên. Trời ạ, tiểu từ vỗ vỗ ngực kinh hô. Làm em sợ muốn chết. Hù chết em rồi, may mắn xe đằng sau vượt lên, nếu không chúng ta đã bị đâm rồi. Yến Thanh Ti vừa nghe liền ngẩng phắt đầu lên, chỉ thấy ở chính giữa ngã tư, một chiếc SUV và một chiếc xe con khác đâm thẳng vào nhau. Trong lòng cô căng thẳng, lại là tai nạn xe cộ. Cô không thấy tình huống vừa rồi thế nào nên hỏi, sao lại thế này? Tiểu Từ đáp. Vừa rồi em thấy đèn xanh, đang định đi thì thấy chiếc xe con kia đi về phía này. Em sợ tới mức không biết phản ứng thế nào. Đột nhiên có chiếc SUV vượt lên, trực tiếp đụng phải cái xe đó. Nếu không thì chính chúng ta đã bị tông rồi. Yến Thanh Ti vừa nghe đã hết cả hồn. Lập tức hạ kính xe ló ra nhìn, chỉ thấy chiếc xe bốn bánh đã bị biến dạng. Còn chiếc xe SUV bị hỏng đèn, tổn thương không lớn, Yến Thanh Ti kinh ngạc, xe này không ngờ lại tốt như thế, chỉ bị hỏng mỗi đèn xe, chị Mạch gáy đầy mồ hôi lạnh, hai tay không ngừng làm dấu thánh, may quá, Thượng Đế phù hộ, Bồ Tát phù hộ cho tiểu thiếu gia, cho tiểu công tử nhà chúng tôi, tiểu từ, mau đi đường khác, không đi đường này nữa. Chạy nhanh đi, xui xẻo quá. Vâng, Yến Thanh Ti nhìn chằm chằm vào hai chiếc xe gặp tai nạn kia. Người trên xe con không chết cũng bị trọng thương. Còn người trên xe SUV thì ôm chán. Thoạt nhìn cũng không có vấn đề gì lớn lắm. Bọn họ đáng ra phải đi thẳng. Nhưng tiểu từ vội bẻ tay lái. Rẽ sang bên phải mà đi. Yến Thanh Ti quay đầu nhìn lại đằng sau. Đã có cảnh sát giao thông tới xử lý. Đột nhiên người chủ chiếc xe SUV nhìn về phía Yến Thanh Ti. Cô thấy mặt người đó thì sửng sốt một chút. Lập tức thấy người này rất quen. Đó không phải. Đó là thủ hạ của ngự trì mà. Trái tim Yến Thanh Ti đột nhiên đập loạn lên. Tay cô đặt lên bụng. Trong lòng bối rối. Run run lấy điện thoại di động ra. Cô bấm số gọi Hạ An Lan. Người tiếp máy là thư ký của ông. Tiểu thư, ngài thủ tướng đang họp. Nếu cô có việc gì quan trọng thì cứ nói trước với tôi. Nếu là chuyện không đáng lo thì chút nữa ngài ấy họp xong. Tôi sẽ báo cáo lại. Cách chương.